Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, đánh xuyên qua thiên hà. Bạc gia gia chủ triệt để mộng rồi, ánh mắt lộ ra mờ mịt chi sắc, nhìn vẻ mặt chân thành Bạch Mục Dã, trong lúc nhất thời thậm chí có chút không phân rõ hắn đến cùng ý gì. Tiểu Bạch duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ làm ra một số tiền động tác. Dừng lại nói giống như là so tâm. Dù sao Bạc gia gia chủ nhìn không hiểu, mà lại càng mộng rồi. Nhìn lấy Tiểu Bạch, dù sao cũng hơi tức giận nói. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bạch Mục Dã nhìn một chút bên thân Tử Câm cùng Vấn Quân đám người. Sau đó cười ha ha bắt đầu. Hắn hỏi ta có ý tứ gì? Lâm Tử Câm nhịn không được lật một cái xem thường, vẫn như cũ mang theo mặt nạ Vấn Quân bĩu bĩu môi, đem đầu xoay đến một bên. Ở chung càng lâu càng là phát hiện tiểu tử này không phải người tốt lành gì. Đều loại này thời điểm rồi, còn muốn mở miệng trêu chọc nhân gia, tâm địa đều bị hư, giống như ta vậy dứt khoát trực tiếp không tốt sao? Thế là Vấn Quân nhìn lấy Bạc gia gia chủ, giữ dằn mà nói, hỏi cái gì hỏi, bảo ngươi lấy tiền tiêu tai mua mệnh, các ngươi thiếu chúng ta, hiểu không? Bạc gia gia chủ trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem Vấn Quân. Nói hắn là nghe hiểu, nhưng toàn bộ người càng mờ mịt, hắn thậm chí quay đầu nhìn rồi thoáng qua thân bên mấy người. Phát hiện cùng hắn cùng đi đến mấy cái Bạc gia lão tổ cũng tất cả đều một mặt mờ mịt biểu lộ. Hiển nhiên, mấy cái lão tổ cũng không có hiểu bọn hắn đến cùng có ý tứ gì. Muốn tiền, lấy tiền tiêu tai mua mệnh. Đám người này đây là điên rồi đi. Chạy đến Cổ Hà Thành nơi này, cùng Bạc gia bắt chẹt vơ vét. Lúc này mới mấy năm không gặp, làm sao lại bành trướng đến mức này rồi? Các ngươi đây là chán sống rồi hả? Đi theo Bạc gia gia chủ bên thân mới Bạc gia quản sự nhịn không được nhảy ra. Chỉ vào Vấn Quân, nộ khí sông sông mà nói. Có biết rõ không ở nói chuyện với người nào? Bành, vị này đáng thương tân nhiệm quản sự thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài mười mấy mét. Đặt mông ngã tại trên đường. Biết rõ, Vấn Quân thu hồi nắm đấm. Gật gật đầu. Sau đó nhìn Bạc gia gia chủ, bảo ngươi lấy tiền, đem ngươi Bạc gia trong bảo khố đại dược đều cầm ra đến. Nghe thấy rồi sao? Bạc gia gia chủ cái trán trên mồ hôi lập tức liền chảy ra rồi. Hắn một mặt gặp quỷ biểu lộ, khẽ nhếch miệng, hai má run rẩy, động cũng không dám động. Phía sau hắn mấy cái kia Bạc gia lão tổ cũng tất cả đều giật mình đứng ở đó. Không dám loạn động, hù đến bọn hắn không chỉ có bởi vì vừa mới Vấn Quân động tác bọn hắn không thấy rõ. Càng bởi vì bọn hắn từ Vấn Quân trên thân cảm nhận được một cổ không thể tưởng tượng nổi khí tức. Khủng bố, loại cảm giác này, tựa như là bị người dùng kiếm chống lấy yết hầu. Bị người dùng thương chỉ vào cái trán, giống như là bị rắn độc tiếp cận nhỏ nhảy con ếch. Thật là đáng sợ. Bọn hắn không thể tin được đây hết thảy là thật, nhưng lại không thể không tin tưởng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cảnh giới làm sao có thể cao như vậy? Một tên Bạc gia lão tổ cưỡng ép nâng lấy can đảm, nhìn lấy Vấn Quân, âm thanh đều có chút run rẩy. Ta là đến từ thiên ngoại thần. Vấn Quân lạnh lùng nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Năm đó các ngươi là thế nào nhằm vào chúng ta? Bây giờ chúng ta đã đủ nhân từ, cho rồi các ngươi lựa chọn cơ hội, hoặc là lấy tiền mua mệnh, hoặc là liền đi chết. Lâm Tử Câm hài lòng nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân, đây mới gọi là bá khí. Tư Âm ở bên một mặt sùng bái nhìn lấy Vấn Quân, trong lòng tự nhủ Vấn Quân tỉ tỉ thật là đẹp trai. Cướp bóc đều đoạt như thế có phong phạm. Đàn Cốc yên lặng mà tại trong lòng nhớ kỹ Vấn Quân lời kịch. Thải Y lại có chút không quan tâm mà tại kia hồn du thiên ngoài, nghĩ lấy lão lưu hiện tại nên đến cảnh giới gì. Lần sau gặp được hắn thời điểm, có phải hay không liền có thể bước vào đế cấp đây? Ngày xưa thiếu niên bây giờ đều đã cao lớn trưởng thành. Mỗi người biến hóa đều rất lớn. Không đổi thì là phù long chiến đội tinh thần hạch tâm ngươi khi dễ ta. Liền muốn nỗ lực ra lớn. Này tinh thần ở năm đó Bách Hoa Thành liền đã có. Bạc gia gia chủ nhìn lấy vấn quân. Rất muốn cùng dạng bá khi nói một câu. Các ngươi tất cả đều không muốn sống. Sau đó để bên thân mấy cái lão tổ đem đám người này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn thật không dám làm như thế. Đám người này, nhìn không thấu, nhìn không thấu, nhìn không rõ ràng. Chỉ dựa vào cái này mang mặt nạ nữ nhân, liền đủ để ép được toàn bộ Bạc gia đều không thở nổi. Liền đang lúc này, nơi xa đường phố bên trên truyền đến một đạo băng lãnh thần niệm. Cái gì người? Dám ở cổ Hà Thành kiêu căng như thế. Bên đường bắt chẹt vơ vét. Đây là làm cổ Hà Thành trọng tài đoàn không tồn tại sao? Vấn quân nghe xong lập tức vui rồi. Không nói hai lời. Một thân chí tôn khí chàng toàn bộ triển khai. Toàn bộ cổ Hà Thành trong nháy mắt rơi vào một mảnh bối rối ở giữa. Toàn bộ sinh linh. Vô luận là những cái kia bế quan lão gia hỏa. Vẫn là còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm cao thủ. Càng là sinh linh mạnh mẽ, cảm nhận được áp lực cũng liền càng mạnh. Từng cái hai cỗ run run run lẩy bẩy, kém chút nhịn không được ngay tại chỗ quỳ gối đất trên. Đây là một loại đến từ linh hồn trên hàng duy đả kích. Chí tôn chi uy, cổ Hà Thành những sinh linh này sinh thời lần thứ nhất cảm ứng được. Đến cái vị kia trọng tài đoàn trong người ngay sau đó không nói hai lời. Hai chân run rẩy xoay người rời đi. Chuồn đi, chuồn đi. Mẹ nó ta liền đi ra soát xuống tồn tại cảm trang cái bước. Ngươi đến mức trực tiếp mở lớn sao? Bạc gia gia chủ cùng mấy cái lão tổ thì rơi vào vô tận sợ hãi bên trong. Run rẩy nhìn lấy khí chàng toàn bộ triển khai. Như là một tôn tái thế nữ vương vấn quân. Nói đều cũng không nói ra được. Bạc gia gia chủ đem hết toàn lực. Liều mạng điểm rồi mấy lần đầu. Vấn quân lúc này mới thu rồi khí chàng. Đồng thời phát rồi một đạo thần niệm ra ngoài. Trước đó đã từng trêu chọc qua chúng ta. Đánh qua chúng ta chủ ý. Bây giờ còn đang trong nội tâm vụng trộm nguyền rủa mắng chúng ta. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Cổ Hà Thành sinh linh. Ngoạc kép. Đây là không khiến người ta sống rồi sao? Trong lòng vụng trộm nguyền rủa một chút đều không được. Đây cũng quá không giảng lý a. Bất quá nghĩ lại, chí tôn cần lấy giảng đạo lý sao? Đừng nói chí tôn, liền xem như trong thành đế ngũ đỉnh phong lão tổ, lại làm sao cùng người nói qua đạo lý? Sau một tiếng, Bạch Mục dã một đám người từ Bạc gia đi tới. Bạc gia từ lên đến dưới. Đi ra hơn mấy trăm người đưa tiễn. Đám người này trong lòng đưa ôn thần, mặt ngoài đưa tổ tông. Vừa mới tiểu bạch một đám người đến thời điểm, Bạc gia trên dưới còn kém không có tắm rửa thay quần áo bày dâng hương án cho bọn hắn quỳ xuống đập đầu nghênh đón. Cho tới bây giờ cũng là khi dễ người khác chủ. Đây là sinh thời lần thứ nhất bị người khi dễ đến thê thảm như thế. Tiếp lấy liền là cổ Hà Thành gia tộc khác những người kia đưa lên, nhận lỗi. Quà thật chi quý giá. Tự liền vấn quân nhìn rồi đều có chút mộng. Nàng vừa mới bất quá theo miệng hù dọa một câu như vậy. Ai nghĩ đến đám người kia thật liền đem đồ vật cho đưa tới rồi. Thậm chí bao gồm vương gia gia chủ tự thân đến đây. Cho tiểu bạch đám người này đưa tới rồi lượng lớn tài nguyên. Vương gia đồ vật, tiểu bạch cuối cùng không tốt ý tứ muốn, dù sao hắn cũng là cái có lễ thao người, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, tương lai có thiên nếu như gặp lại vương gia lão tổ cũng có lại nói. Cuối cùng đám người này rời đi cổ Hà Thành thời điểm, vô số người đi ra tống biệt, rất nhiều người đều chảy ra khổ sở nước mắt, Bạc Viễn Chí ngây ngốc đứng ở trang viên cửa miệng. Chuẩn bị nghênh đón đám này tiểu tổ tông nhóm đến. Đến cuối cùng cũng không thể đem người chờ đến. chúng ta làm như vậy, có phải hay không nhiều ít có chút quá mức. Ra khỏi thành về sau, Vấn Quân nhìn lấy Bạch Mục Dã nhỏ giọng hỏi nói, cái gì gọi là có chút quá mức? Tiểu Bạch nhìn rồi nàng một chút, này rõ ràng rất quá đáng tốt a. Vấn Quân một mặt không lời nhìn lấy hắn, vừa mới người ta tới đây tặng đồ thời điểm, ngươi không phải cũng là mặt mày hớn hở. Bất quá, chúng ta mặc dù gắng gượng qua phân, nhưng đưa tới đồ vật những người này, đồng dạng cũng đều không thế nào dạng. Cho nên, nhiều nhất chỉ có thể coi là làm chúng ta đen ăn đen mà thôi. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật nói. Xong, còn cần lực gật gật đầu khẳng định chính mình. Vấn Quân, ngoặc kép, Thải Y, ngoặc kép, Tử Câm, ngoặc kép, Đan Cốc, ngoặc kép, Tư Âm yên lặng móc ra một cái dưa gặm rồi một thanh. Răng rác, một đám người nhao nhao nhìn hướng nàng. Tư Âm nhe răng cười một tiếng. Các ngươi ăn sao? Nửa tháng sau, Thiên Linh thành cửa thành miệng. Một đám thần tộc như là bách quan cung tiễn hoàng đế vậy. Đem đám này ôn thần cho đưa tiễn. Những cái kia thần tộc từng cái khóc không ra nước mắt. Chẳng phải là năm đó khi dễ các ngươi một chút người a? Về phần ác như vậy, hận không thể phá mà ba thước. Kém chút đem bọn hắn vô tận năm tháng tích lũy kia điểm tài nguyên cho vơ vét sạch sẽ. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn dạng này đi cướp đoạt người khác. Cho tới bây giờ cũng là bọn hắn vênh váo tự đắc mà cho những cái kia bị bọn hắn khi dễ người rằng. Thiên hà loại này địa phương không có đạo lý. Thực lực liền là đạo lý. Hôm nay bọn hắn rốt cục cảm nhận được rồi loại kia nghẹn cong tư vị. Một đám người tiếp tục hướng thiên hà chỗ sâu bước đi. Lại cách một chút cổ thành thời điểm, bọn hắn cũng không đi quấy rầy. Cái gọi là cướp bóc cũng là nói đùa. Không có nhân quả trực tiếp đến cửa vơ vét. Đó là cường đạo mới làm sự tình. Bọn hắn loại này thời đại mới tốt đẹp thanh niên, làm sao có thể làm loại kia chuyện. Thời gian rất mau tới đến anh võ 9 năm xuân. Nhoáng một cái Tiểu Bạch đồng học đều đã 29 tuổi. Mắt thấy liền muốn chạy ba, tiến vào tuổi xây dựng sự nghiệp. Đám người này cảnh giới cũng đang không ngừng hướng lên kéo lên bên trong. Bước vào chí tôn cảnh giới về sau, ở có thể bảo hộ tài nguyên tu luyện tiền đề dưới. Cảnh giới tăng lên càng nhiều dựa vào là đốn ngộ. Riêng phần mình thân thể bên trong gông cùm xiềng xích cơ hồ đều đã không tồn tại. Tài nguyên cung được trên, đốn ngộ liền có thể thu được tăng lên. Nguyên bản căn bản không có cơ hội ở con đường tu luyện trên đi xa như vậy. Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc ba người bây giờ ở thiên phú trên đã không thể so với bất kỳ người cùng cảnh giới kém. Đây là bọn hắn công pháp truyền thừa công lao. Nhưng suy cho cùng, hay là bởi vì Tiểu Bạch, kỳ thực tự liền Bạch Mục Dã chính mình cũng có chút khó có thể tin. Hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong. Có được bây giờ phần này thành tựu, có đôi khi ngẫm lại, thậm chí sẽ có loại như ở mộng bên trong cảm giác. Từ năm đó một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cho tới bây giờ tiếp cận mà đứng thanh niên anh Tuấn. Người thành thục rồi, cũng càng không biết xấu hổ rồi. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn tướng mạo, y nguyên còn cùng năm đó đồng dạng phong thần như ngọc. Bọn hắn bây giờ cũng đã đến rồi thiên hà chỗ sâu. Xuất hiện ở nơi này thiên hà sinh linh cũng biến thành càng cảm thấy cường đại lên. Một chút không biết còn sống rồi bao lâu. Sớm đã thức tỉnh thiên hà sinh linh cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Bọn hắn một hai người xuất thủ, thậm chí rất khó trấn áp đối phương. Cái này khiến một đường xuôi gió xuôi nước Phù Long chiến đội tất cả mọi người có chút giật mình. Nghĩ không ra thiên hà chỗ sâu lại còn có như thế sinh linh mạnh mẽ. Khó trách trước đó nhiều người như vậy đều nói thiên hà càng hướng chỗ sâu càng khủng bố. Cho dù là đế ngũ đỉnh phong người lại tới đây cũng là cửu tử nhất sinh. Nhìn xem những này đáng sợ thiên hà sinh linh, thật đúng là như thế, chuyện đế ngũ cảnh giới ở đây làm thật không đáng chú ý, đều không đủ người ta nhét kẽ răng. Bất quá loại này chí tôn cảnh giới thiên hà sinh linh hơn phân nửa cũng là độc lai độc vãng, không có cái gì bằng hữu. Mỗi một cái cường đại thiên hà sinh linh đều chiếm cứ lấy lớn diện tích địa bàn, cái này cũng cho Phù Long 6 người tổ mang đến rồi cực lớn tiện lợi. Mỗi đánh bại dạng này một cái đáng sợ thiên hà sinh linh, đều có thể thu được khó có thể tưởng tượng to lớn lợi ích. Nói đến, một đường đi tới, bọn hắn thật đúng là không có chủ động khiêu khích qua. Cũng là đi ngang qua thời điểm trùng hợp bị phát hiện. Sau đó đối phương không nói hai lời, đi lên liền muốn đánh muốn giết, bị động đánh trả tự nhiên không có gì đáng nói. Đám này thiên hà sinh linh mặc dù không có ý đồ tiến vào nhân gian trắng trợn phá hư, nhưng quanh năm chiếm cứ ở loại địa phương này, bá chiếm đủ loại đỉnh cấp tài nguyên, vô tận năm tháng đến nay cũng đều không ít giết hại vạn tộc sinh linh. Cho nên song phương đánh nhau đều không có cái gì áp lực, có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cứ như vậy một đường đi, một đường đánh, một đường tu luyện, trong chớp mắt, thời gian đi đến anh võ 13 năm mạt, y nguyên tuổi trẻ xuất khí tiểu bạch đồng học đã 33 tuổi. Tự liền lâm ca cũng đã 30 tuổi rồi, mặc dù dung nhan như trước, vẫn như cũ là như vậy đẹp, nhưng nếu như dựa theo thế tục ánh mắt đến xem, đám người này đều đã không trẻ. Bất quá nếu là dựa theo tu hành giới phép tính, Phù Long chiến đội đám người này vẫn như cũ là quá trẻ tuổi. Nhưng chính là như vậy một đám người trẻ tuổi, những năm này quả thực là ở thiên hà đánh ra khủng bố uy danh. Bọn hắn một đường quét ngang thiên hà, càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu. Anh võ 14 năm Tết xuân này một ngày, Phù Long chiến đội 6 người rốt cục ngừng lại rồi bọn hắn một mực tiến lên bước chân. Không phải gặp được rồi ngăn cản, mà là Tử Câm nàng lại sắp đột phá rồi. Trước đó, không ai nghĩ đến này một ngày sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Bọn hắn những năm này tài nguyên thật sự là quá phong phú. Tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì giữ lại. Đạt được tài nguyên về sau, thứ nhất thời gian sử dụng mất, ở cường đại công pháp truyền thừa trèo trống xuống, một đám người cảnh giới tăng lên có thể xưng thần tốc. Cho dù là trước đó hơi chậm một chút đan cốc, bây giờ một thân cảnh giới cũng đã sớm qua chí tôn hậu kỳ. Tùy tiện một tiễn, liền có thể bắn chết một cái khủng bố mà lại mạnh mẽ thiên hà sinh linh. Mọi người đã 3 năm chưa từng gặp qua nhân loại tụ tập thành thị, mấy năm này cũng cơ hồ chưa từng gặp qua nhân loại bóng người. Những này khu vực cơ bản trên liền là thiên hà sinh linh địa bàn, nhân gian vạn tộc căn bản là không có cách ở chỗ này sinh tồn. Bây giờ lại bị đám người này ngạnh sinh sinh cho đánh xuyên qua rồi. Rất nhiều sinh hoạt tại thiên hà chỗ sâu siêu cấp cường giả đều hấp thụ những cái kia vết xe đổ giáo huấn, mặc kệ đám người này thế nào nghênh ngang đi ngang qua bọn chúng địa bàn. Cho dù nhìn chằm chằm vào đại dược bị người quang minh chính đại lấy đi, cũng đều lão lão thực thực ngủ đông ở đó, liền cái rắm cũng không dám thả. Tử Câm, lần này sau khi đột phá, có phải hay không liền có thể lấy bảo ngươi thánh nữ rồi? Gần trước khi bế quan, Vấn Quân cười lấy trêu chọc, y nguyên giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Lâm Tử Câm cười cười, nhìn rồi thoáng qua thiên hà chỗ sâu phương hướng, nhàn nhạt nói, thánh không thánh nữ không quan trọng, lần này như có thể thuận lợi đột phá, ta ngược lại là đặc biệt muốn giết vào này thiên hà ngọn nguồn, triệt để đem thiên hà đánh xuyên qua. Sau đó đi xem một cái thiên hà kia một mặt, đến cùng cũng là những cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.